Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Thiên song 27. Chương 212. Thiên song 27. Bình tĩnh, thời gian nghỉ ngơi là ngắn ngủi. Tựa hồ mỗi một lần trải qua địa đồ hắc ám, thời gian chính là vô tận thế giới lưu cho mọi người để suy nghĩ vấn đề. Cho nên, ở tại bọn hắn mới vừa vặn thảo luận lúc kết thúc, liền nghe đến bên tai bỗng nhiên truyền đến chấn thiên tiếng âm nhạc âm ni. Lại sau đó, bốn người trước mắt liền xuất hiện một mảnh hoa mắt thần mê ánh đèn. Đối với xuất hiện tại mới trong địa đồ, chuyện thứ nhất đương nhiên là nhãn quan bốn đường tai nghe, bát phương quan sát một chút chung quanh tình trạng. Nhưng là bây giờ tấm bản đồ này tình trạng hiển nhiên là 10 phần không lạc quan. Đây là một cái tiệc tùng, mà lại là một cái phi thường ồn ào tiệc tùng, mà lại là một cái ở vào lộ thiên phi thường ồn ào tiệc tùng. Đinh Trúc ngửa đầu, ý đồ muốn ở cái này tia sáng lờ mờ tiệc tùng bên trong tìm tới trần nhà. Nhưng là nàng cũng không nhìn thấy trần nhà, chỉ nhìn thấy rất nhiều rậm rạp cây, còn có trên cây treo nhiều loại đèn màu. Nếu như có thể nhìn càng thêm xa một chút, nàng còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút tinh quang. Lộ thiên tiệc tùng sao? Tại xác nhận điểm này về sau, Đinh Trúc đầu tiên chính là đứng lên hướng phía nơi xa nhìn lại. Nàng cần xác nhận một chút cái này lộ thiên mở tiệc tùng có phải là tại Jenny trong nhà. Nếu như đúng vậy, nhất định là tại Jenny nhà trong viện. Nhưng là nàng thất vọng rồi, đó cũng không phải Jenny nhà viện tử. Mặc dù ở phía xa viện tử biên giới cũng có một mảnh màu trắng hàng rào, nhưng là những này hàng rào phi thường cao, chí ít đều có chiều cao hơn một người, mà lại phía trên bò đầy lục sắc dây thường xuân. Kia rậm rạp trình độ cũng không phải là một ngày hai ngày có thể mọc ra đến. Trong sân trưng bày một chương vô cùng to lớn bàn dài. Tại cái bàn này bên trên còn trưng bày đủ loại đồ ăn. Thịt nướng, cọng khoai tây, ngọt da, đồ uống, rau quả salad, hoa quả vân vân vân vân. Cái này xem xét liền điển hình chính là người phương Tây khai phái đúng. Chuẩn bị đồ ăn cùng người phương Đông không giống nhau lắm. Mặc dù đồ ăn số lượng rất nhiều, nhưng là chủng loại lộ ra đơn nhất không ít. Vây quanh bên bàn ngồi lấy rất nhiều người, nam nam nữ nữ, bọn hắn quan hệ nhìn đều phi thường quen thuộc, có dựa chung một chỗ nói chuyện, có chính đang hát, còn có đứng tại bên bàn trên vị nướng làm đồ nướng. Hiện trường đặt vào phi thường lớn âm thanh âm nhạc, bất quá tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng đến những người này hào hứng. Thậm chí khi đổi một bài ôn nhu nhạc khúc thời điểm, không ít người đều đứng người lên, hai người kéo cùng một chỗ, khiêu vũ, quan sát xong hoàn cảnh, bốn người lại phát hiện mình hiện tại vị trí thật sự là phi thường hỏng bét. Bởi vì bọn hắn hiện tại đang đứng ở một chậu đồ ăn ở trong, là một cái dùng trong suốt thủy tinh bồn chứa bắp rang. Rất hiển nhiên là đã ăn không ít. Bọn hắn hiện tại vị trí ở vào bắp rang cái chậu dưới đáy phía trên một chút nhỏ. Tại dưới chân của bọn hắn đại khái còn phủ lên 2-3 tầng bắp rang, mà ở tại bọn hắn phía trên là trơn mượt trong suốt thủy tinh bồn bích. Mặc kệ hiện tại ở đâu, giờ phút này vấn đề trọng yếu nhất liền đi ra ngoài trước. Coi như không có mở miệng, nhưng là bốn người điểm ấy ăn ý vẫn có. Bọn hắn bộ pháp thống nhất đứng tại bắp rang bên trên chuẩn bị bắt đầu hướng mặt ngoài bò. Thủy tinh phi thường bóng loáng, lại thêm bắp rang bên trên dầu trơn nhiễm ở thủy tinh bồn trên bách. Để cái này vốn là bóng loáng thủy tinh bích trở nên đã khó mà có bất kỳ ma sát tồn tại. Bốn người phi thường cố gắng tại thủy tinh bích bên cạnh cố gắng nửa ngày. Lại một chút hiệu quả đều không có. Cuối cùng bốn người chỉ có thể thở hồng hộc ngồi ở bắp rang bên trên dựa vào lấy to lớn thủy tinh. Bích nghỉ ngơi, cái này muốn làm sao ra ngoài? Đinh Trúc có chút tuyệt vọng, đối mặt như thế bóng loáng vách tường. Nàng nhanh nhẹn cùng cao tốc độ cũng không có cái gì thay đổi biện pháp. Duy nhất khác biệt đại khái chính là so tốc độ chậm tần qua cùng lộ tùng hai người rơi xuống tần. Suất cao hơn, rơi xuống tốc độ càng nhanh thôi. Không biết tần qua cũng mệt mỏi đến gần chết. Nghề nghiệp của hắn là cao trí lực pháp sư. Cái này trèo tường đầu cái gì vốn chính là nhược điểm. Chứ đừng nói là loại này như thế bóng loáng vách tường. Vừa mới trải qua nhảy lên nhảy xuống về sau, hắn đã có một loại nhanh phải mệt chết rơi cảm giác. Chúng ta sẽ không tấm bản đồ này vẫn bị vây ở cái này lớn thủy tinh trong chậu đi, Lưu Thần cảm. Thán, ngươi ong mật đầu, Lộ Tùng hỏi Đinh Trúc, ở bên kia, nhưng là không dám để cho nó tới, Đinh Trúc chỉ cách đó không xa một lùm thực vật bên trong. Bọn chúng vị trí hiện tại tại trên bàn dài, mà lại là tại tương đối sáng dưới ánh đèn. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn thật sự là cái đầu quá nhỏ, đoán chừng tại dạng này dưới ánh đèn đều muốn không thể ẩn trốn. Chứ đừng nói là một con ong mật. Đinh Trúc đoán chừng nếu như lúc này nàng đem nhỏ ong mật cho triệu hoán tới, sau một khắc, những người này đoàn đoàn vây quanh ở bàn dài bên cạnh người liền có thể phát hiện nó. Nói không chừng sẽ còn đem nó cho đánh chết. Vậy liền quá không vạch được rồi. Dù sao còn không biết có mấy tấm bản đồ đâu. Hiện tại liền đem cái này ong mật giết chết, làm cho nàng tiếp theo chơi như thế nào à? Phải biết, hiện tại phải hoàn thành nhiệm vụ một thăm dò mỗi tấm bản đồ rời đi cái này nhỏ ong mật căn bản. Cũng không có biện pháp hoàn thành. Vấn đề này hiển nhiên Lộ Tùng ba người cũng nghĩ đến. Thế nào mọi người ai cũng không nhắc lại liên quan tới nhỏ ong mật sự tình. Lưu Thần từ còn lại bắp rang bên trên dùng tùy thân mang tiểu đao cho Đào Hạ một khối nhét vào trong miệng, vui sướng hài lòng nói, không muốn tổng là nghĩ đến ra ngoài nha. Nói không chừng tấm bản đồ này chính là vì cho chúng ta nghỉ ngơi. Các ngươi nhìn, nơi này có ăn, trên người chúng ta còn có nước. Càng quan trọng hơn là, vị trí này khoảng cách Zinet đừng gần. Cho nên, chúng ta chỉ cần ở lại đây, đợi đến thiên song mở ra là được rồi. Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở bàn dài bên cạnh Jenny, nàng đang cùng một nữ tính bạn bè đang nói chuyện. Bất quá thanh âm của các nàng không lớn, chỉ là thấp giọng trò chuyện, lại thêm âm nhạc vang động trời. Đinh Trúc liền một chữ đều không có nghe được. Lưu Thần Yên vui phái rất có thể ảnh hưởng đến những người khác. Lộ Tùng, tần qua còn có Đinh Trúc cũng đi theo dùng tùy thân vũ khí đào xuống tới một khối bắp rang nhét vào trong miệng của mình. Xoạt xoạt xoạt xoạt bắt đầu ăn. Đúng vậy a, đã không thể phản kháng nhiệm vụ XX, vậy liền nắm ngửa hưởng thụ tốt, chí ít tấm bản đồ này nhìn cũng không thế nào nguy hiểm. Không có côn trùng cũng không có chó, càng thêm không có cái gì cắt cỏ cơ cùng máy hút bụi. Tất cả mọi người đang khiêu vũ, đều đang hưởng thụ sinh hoạt, cỡ nào dễ dàng, cỡ nào hài lòng, dễ dàng, hài lòng. Đúng vậy, bất quá kia là đối với trong nhiệm vụ người mà nói. Đối với Đinh Trúc bốn người bọn họ tới nói, cái gì dễ dàng, cái gì hài lòng, không tồn tại. Bốn người bọn họ mới vừa vặn đào hạ mấy khối bắp rang nhét vào trong miệng, bụng đều còn không có lấp đầy. Bỗng nhiên cũng cảm giác được có người ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Ngay sau đó, người kia thế mà đem bọn hắn cho ôm. A, không không không, không phải đem bọn hắn cho ôm, là đem bọn hắn ẩn thân cái này cái cự đại thủy tinh bồn cho nâng lên. Đây là muốn làm gì? Bốn người lập tức cảm thấy một loại gọi là hoảng sợ cảm xúc tiến vào thân thể của bọn hắn. Bọn hắn cùng nhau ghé vào thủy tinh trên vách, ý đồ muốn xem đi ra bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể là trừ kia không ngừng lay động tràng cảnh còn có bưng lấy bọn hắn người kia thỉnh thoảng cùng người chào hỏi tiếng cười bên ngoài. Bọn hắn không phát hiện chút gì. Hết chương.